Chàng dề quyền thế, chương 4258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không phải đã nói cho anh biết sao, Kim Lăng không phải địa phương khác, tân soái thương hội cũng rất phiền phức, chuyện này em sẽ xử lý thích đáng, sao anh còn chạy đi đòi nợ, cũng may là anh không sao, nếu không thì em biết làm sao bây giờ. Trịnh Tuyết Dương trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nàng biết Bùi Nguyên Minh có năng lực. Vấn đề là bọn họ đều không phải là người của Kim Lăng. Trịnh Tuyết Dương ngăn không cho Bùi Nguyên Minh đi đòi nợ, vì lo lắng Bùi Nguyên Minh sẽ làm loạn, chẳng những không có đem sự tình xử lý tốt còn gây ra những phiền phức khác cho Trịnh gia. Rốt cuộc nước ở Kim Lăng rất sâu, liền xem như Quá Long Giang cũng có thể ở đây gãy kích trầm xa. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, anh đã lo liệu tất cả, sẽ không có rắc rối gì. Thanh Linh không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lâu nay quen cách sinh hoạt người trên người ở Kim Lăng, khiến bà thím vô cùng tự tin. Lúc này, bà ta chỉ vào tờ chi phiếu và hợp đồng trên bàn với vẻ mặt nhìn ra sự thật lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi thật không biết xấu hổ, vì muốn cùng nữ nhi của ta tái hôn, lại dám giở trò dối trá, ngươi thật cho là ta dễ bị lừa như vậy sao, ta nói cho ngươi biết ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu như bây giờ thừa nhận sai lầm của mình, ra cổng quỳ một ngày, liền quên đi. Bằng không mà nói, ngươi bây giờ, lập tức cút ngay khỏi đây cho ta. Chấm, trong lúc nói chuyện Thanh Linh trực tiếp lấy ra một cái bát nện thẳng vào cổng một cái. Bố, sau đó bà ta lạnh lùng nói, nhận tội, đến đó quỳ xuống, một cẩu nam nhân, đang cầu xin được tái hôn với con gái mình, liền xem như ít nhiều có chút bản lĩnh. Nhưng muốn lấy lại 200 triệu từ tay Nghiêm Giao, đây không phải nói nhảm sao. Trịnh Khánh Vân nhìn thấy cảnh này, trong lòng sắp khóc. Anh rể, nếu không anh có thể xin lỗi mẹ, cũng không có chuyện gì to tát. Chi phiếu cùng hợp đồng đều là thật so với trân châu còn muốn thật hơn. Bùi Nguyên Minh cầm cốc nước của Trịnh Tuyết Dương uống một hớp nước. Tội lỗi gì tôi cần phải thú nhận. Ôi ôi, Bùi Nguyên Minh, ngươi thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cách chương.